Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, trước khi đi. Tưởng học ở văn phòng theo Tần Vũ nói xong về sau. Liền lập tức đi bệnh viện, thấy Mạnh Tỳ cùng Hà Đại Xuyên. Bệnh viện trong phòng bệnh, Mạnh Tỳ cùng Hà Đại Xuyên đem mình nắm giữ tình huống. Lần nữa tại Tưởng học nói rõ chi tiết một lần. Tưởng học sau khi nghe xong, nhíu mày hỏi, trà trộn vào đi cũng có thể. Nhưng vấn đề là ngươi làm sao bắt đầu đâu? Ngươi tùy tiện tìm ra rắn hướng bắc phong khẩu đi. Đối phương nhất định sẽ có chỗ cảnh giác a. Vấn đề này ta tối hôm qua nghĩ qua. Mạnh Tỳ mạch suy nghĩ rõ ràng trả lời. Ta không cần chủ động tìm đối phương, mà là để Đại Xuyên tại tàng nguyên trước kia vòng tròn bên trong. Thả ra phong là được. Có ý tứ gì? Tưởng học hỏi, tiến đánh Hưng Sơn tin tức. Độc lập đệ nhất sư hướng ngoại công bày sao? Mạnh Tỳ hỏi lại, không có. Bên cạnh mang theo Tưởng học nhất khối tới Tiểu Tang. Lập tức xen vào nói ra. Bên ngoài hiện tại chỉ biết là chúng ta đem Hưng Sơn thượng thổ phỉ tiêu diệt. Giết chùm thổ phỉ Hà Đại Giang. Nhưng tình huống cụ thể còn không có toát ra đi. Mạnh Tỳ rất cẩn thận tiếp tục hỏi. Các ngươi không phải đem một bộ phận người trên núi giao cho khu 74 pháp bộ môn xử lý sao? Bọn hắn không rõ ràng. Chúng ta những người này tình cảnh sao? Các ngươi nói ra Bắc Phong khẩu tình báo quân sự. Chúng ta làm sao lại đối ngoại để lộ ra tin tức của các ngươi? Tiểu Tăng mặt không thay đổi trở lại. Người bên ngoài không rõ ràng kết quả của các ngươi. Bao quát nào bị giao lại cho khu 7 thổ phỉ. Mạnh Tỳ nghe nói như thế, mới tính triệt để yên lòng. Có hai cái phương án. Cái thứ nhất là, Đại Xuyên đối ngoại nói. Mình hướng Xuyên Phủ giao 10 triệu bồi thường khoản. Dùng tiền mua chúng ta những người này mệnh. Cho nên chúng ta theo Trần Thương Khẩu triệt bỏ. Còn có một cái phương án là, các ngươi công bố ra ngoài. Hưng Sơn thượng bộ phận chùm thổ phỉ. Tại bộ đội tấn công núi lúc, chạy thoát, không có tin tức. Tưởng học nhíu mày, cái thứ nhất không được. Xuyên phủ làm việc nhi phong cách, người bên ngoài là rõ ràng. Các ngươi giết sĩ quan cùng đại lượng dân chúng, hoa 10 triệu căn bản không mua được mệnh. Tiếp theo, dùng tiền mua mệnh lý do này, sẽ bôi đen xuyên phủ tư pháp cơ cấu hình tượng. Đây nhất định không làm được. Mạnh Tỳ nhìn xem Tưởng học, trầm trước nửa ngày nói ra. Vậy liền dùng cái thứ hai phương thức. Cái này phương thức có gì hữu dụng đâu. Tưởng học, để Đại Xuyên cho Tàng Nguyên lão quan hệ nói. Mình tại Trần Thương Khẩu chọc đại mà phiền. Không ở nổi nữa. Hồi Tàng Nguyên cũng có khả năng bị truy nã. Bị bắt, vì lẽ đó cầu bọn hắn hỗ trợ. Tìm một cái xa một chút ăn cơm kiếm sống. Mạnh Tỳ tốc độ nói rất nhanh nói. Trước hạ mồi, chờ đối phương tới tìm chúng ta. Tưởng học nghe tiếng lâm vào suy nghĩ. Ta cảm thấy lý do này là có thể tin. Thân phận cũng là thích hợp. Mạnh Tỳ hai mắt sáng tỏ nói ra. Có cướp đoàn tàu. Cùng xuyên quân đánh Hưng Sơn làm nền. Vậy chúng ta muốn đi bên ngoài chạy. Liền là phi thường hợp lý sự tình. Cũng rất dễ dàng bị những cái kia cho Bắc Phong khẩu công trường kéo người ra rắn để mắt tới. Đối. Phương nếu không cắn câu làm sao bây giờ đâu. Tưởng học hỏi. Nếu như không cắn câu, vậy nói rõ căn cứ quân sự kiến tạo đã chuẩn bị kết thúc. Bọn hắn không phải rất thiếu người. Mạnh Tỳ suy nghĩ một cái nói ra. Vậy nếu muốn tra nơi này, cũng chỉ có thể sinh lội qua đi. Ngay tại chỗ nghe ngóng, Tưởng học móc ra hộp thuốc lá chậm rãi đốt một điếu. Cái phương án này còn có thể. Ta trở về cùng mặt trên thương thảo một cái. Nếu như đồng ý thi hành. Các ngươi liền có thể hướng mặt ngoài canh chừng, cũng không cần liên quan hệ tàng nguyên người, có thể tìm nhất tìm mặt khác địa khu bằng hữu, chỉ cần đối phương nói ra có thể để các ngươi đi Bắc Phong khẩu tránh. Cái kia cơ bản cũng là cá cắn tuyến. Đúng, Mạnh Tỳ gật đầu, được, trước dạng này, Tưởng học đứng dậy, hướng về phía cổng trông coi binh sĩ nói ra, đại huynh đệ, làm phiền ngươi, đem hai người họ tiếp tục tách ra. Vâng, binh sĩ gật đầu, trên giường, Hà Đại Xuyên suy nghĩ một cái hô. Trưởng quan, Tưởng Học dừng bước lại. Thế nào? Vợ ta mang thai. Ta có thể nhìn một chút nàng sao? Thời gian sẽ không quá lâu. Liền mấy phút, Hà Đại Xuyên hai tay ôm quyền. Lần này đi, cũng không biết còn có thể hay không trở về. Ta nghĩ nói với nàng mấy câu. Tưởng Học quay đầu nhìn về phía Tiểu Tăng. Có thể, Tiểu Tăng trực tiếp đáp ứng. 20 phút sau, ngải xe tăng bị mang vào phòng bệnh. Nàng dâu, Hà Đại Xuyên trông thấy ngải xe tăng. Liền theo nhìn thấy mẫu thân đồng dạng. Ngươi hai ngày này qua còn tốt đó chứ? Ba, ngải xe tăng cất bước xông lên chính là một cái đại cái cổ máng. Hà Đại Xuyên bị gọt đến mộng bê. Cổ đỏ bừng nhìn xem nàng. Ngươi đánh ta. Làm gì a? Ai bảo ngươi chủ động xin đi Bắc Phong khẩu. Ngươi đạp mã không muốn sống kéo. Ngải xe tăng mắt đỏ hạt châu mắng. Không phải ngươi theo Tần sư trưởng nói. Bắc Phong khẩu có căn cứ quân sự sao? Ngươi không nói, ta có thể đi được sao? Hà Đại Xuyên có chút ủy khuất. Ta nói, là vì bảo cái mạng nhỏ ngươi. Cũng không có để. Mình hướng trên thân ôm chuyện này a, ngải xe tăng, làm bằng sắt hán tử. Giờ phút này cũng cuống đến phát khóc. Hà Đại Xuyên cúi đầu trầm mặc nửa ngày. Ai, ta cũng không muốn đi. Cũng không đi, ta cũng phải bị xử bắn. Được rồi, đây chính là mệnh. Đến lượt sự tình trốn không thoát. Nếu như lần này ta không có trở về, ngươi liền mang theo hài tử. Hảo hảo ở tại Xuyên Phủ làm chút an tâm kiếm sống đi. Ngải xe tăng chảy nước mắt. Không có lên tiếng. Đừng khóc. Ngươi ở nhà. Đem ta mấy cái này tiểu tể chiếu cố tốt là được. Hà Đại Xuyên cũng dự cảm đến. Bắc Phong khẩu một nhóm là giữ nhiều lành ít. Giọng nói có chút cảm tính nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Trong nhà lấy chút tiền. Cho ta đại ca mấy cái kia nữ nhân cùng hài tử. Cũng an bài tốt. Ngải xe tăng nhìn xem tội nghiệp Hà Đại Xuyên. Do dự sau một hồi. Quay đầu nhìn về phía Mạnh Tí. Lão Mạnh, đầu óc ngươi linh. Làm việc có ý tưởng. Trên đường ngươi nhất định quan tâm chiếu cố nhà ta Đại Xuyên. Ngươi nếu có thể còn sống dẫn hắn trở về. Về sau ta làm trâu ngựa cho ngươi đều được. Mạnh Tì ngồi tại mặc vào. Rất lãnh tĩnh nói ra. Ngươi yên tâm. Ta nếu có thể trở về. Hắn liền có thể trở về. Ngải xe tăng theo Hà Đại Xuyên hàn huyên có thể có hơn 20 phút. Mới lưu luyến không rời. Lòng có nhớ rời đi. Ban đêm. Mạnh Tì nằm ở trên giường. Nhìn trần nhà. Cũng không biết lúc nào. Hắn liền ngủ mất. Trong mộng. Hắn mộng thấy mình cả người là máu, đổ vào đất tuyết trong thoi thóp. Cũng mơ tới, mình chạy hồi lâu, rốt cục xông ra hắc ám, nhìn thấy trăm vạn hùng binh. Không quản Hà Đại Xuyên hướng ra phía ngoài thả ra tin tức. Có thể hay không câu đi lên cá, bọn hắn khẳng định đều là muốn đi Bắc Phong khẩu. Ngày mai, sau này, tương lai như thế nào? Ai có thể thấy rõ ràng đâu? Ba ngày sau. Dương Trình ngồi tại Tùng Giang cơ quan trong văn phòng, cúi đầu nhìn xem tư liệu, nhẹ giọng lao xuống thuộc hỏi, một điểm tật xấu đều không tra được sao? Không tra được, thuộc hạ lắc đầu trở lại, Mã lão nhị mặc dù là trên mặt đất lập nghiệp cây cỏ, nhưng ở dùng người kinh nghiệm lên, vẫn là vô cùng lão đạo. Tùng Giang đứng đám người này phi thường phối hợp chúng ta điều tra. Nhưng... lại đem mình tay xoa rất sạch sẽ. Chúng ta tìm không thấy đột phá khẩu. Dương Trình nhíu mày. Bắt không được Tùng Giang. Liền không đụng tới tổng cục đám người kia. Ai? Có chút khó a. Tích Lanh canh. Đúng lúc này. Chuông điện thoại vang lên. Uy. Dương Trình thuận tay tiếp lên điện thoại. Cười hỏi. Cái gì phân phó a? Phi ca. Nghe nói ngươi tại Tùng Giang đâu? Đối phương hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.